Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3438, không biết, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lại tới là Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa. Cái này ma pháp mặc dù siêu cấp hy hữu, hơn nữa đối với đoàn thể tác dụng, có thể xưng nghịch thiên, nhưng Chu Tiểu Muội cường đại nhất chỗ, chỉ có một chút, kia chính là Chu Tiểu Muội có được ma năng điều hòa. Cường đại, nghịch thiên đều là ma năng điều hòa, mà không phải Chu Tiểu Muội. Bản thân nói điểm không tốt nghe, coi như nắm giữ ma năng điều hòa chính là một con lợn, như vậy con lợn này cũng đồng dạng sẽ bị toàn bộ thôn nhân xem như chí bảo, thật cao cung phụng. Tiếp xuống Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, vậy liền lại càng không cần phải nói. Giản Hà tốc độ, Cao Bằng Nghĩa vật lực chuyển vận, xác thực đều phi thường khủng bố, nhưng là trên thực tế, loại này cường đại cũng không đặc biệt chỗ thần kỳ. Nhiều không nói, lấy lão thôn trưởng làm thí dụ, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là viễn siêu Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà. Như thế nói đến, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, bọn họ am hiểu nhất sự vật, tại An Bình thôn đều rút không được nhọn, lại có cái gì có thể nhường mọi người bội phục sát đất đây này. Chu Tiểu Muội đáng ngưỡng mộ, quý ở ma năng điều hòa. Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng lại chỉ là vượt qua phổ thông tu sĩ mà thôi. Mọi người chỉ cần cố gắng một chút, chưa hẳn không thể làm được. Thế nhưng là trái lại Chu Hoành Vũ, vậy liền hoàn toàn không giống. Đừng nói là phổ thông thôn dân, cùng phổ thông tu sĩ, ngay cả lão thôn trưởng đều nhìn không thấu Chu Hoành Vũ sâu cạn. Cái kia biến thái ma năng giam cầm, lão thôn trưởng cũng là tuyệt đối không cách nào chống cự cùng miễn dịch. Cái kia nóng rực ma năng thiêu đốt, lão thôn trưởng đối kháng cũng tuyệt không dễ dàng. Về phần cái kia miễn dịch tất cả khống chế, đồng thời nắm giữ siêu cường lực phòng hộ ma năng hộ thuẫn, thì càng không cần nói nhiều. Trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ cái kia tung hoành bay lượn xâm la kiếm khí, nên như thế nào đối kháng? Nhất là cái kia xâm la ma diễm, tại Chu Hoành Vũ dưới sự thúc giục, dĩ nhiên có thể hóa làm hỏa hải, lan tràn khắp nơi. Đối mặt lên dạng này đối thủ, cho dù là lão thôn trưởng cũng là nhìn không minh bạch, sờ không rõ ràng, mà không biết, hoàn toàn là kinh khủng nhất. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cho mọi người cảm giác liền là cao thâm mạt chắc, ngưỡng mộ núi cao. Sự tình đến lúc này, Chu Hoành Vũ cũng đã đến mức hoàn toàn chiếm được toàn bộ thôn nhân tán thành. Tất cả mọi người đều biết rõ, Thiên Ma chiến đội đối bọn họ mà nói đến cùng có bao nhiêu trọng yếu. Có Thiên Ma chiến đội tại, mọi người liền đều không phải chết chi thân. An Bình thôn tương lai liền tất nhiên hưng vượng phát đạt. Một khi lưu không được Thiên Ma chiến đội, coi như năm nay may mắn quá quan, thế nhưng là sang năm đây, hàng năm hơn 1.000 người chiến tổn, ai có thể cam đoan sang năm chết trận không phải bọn họ, coi như những cái kia thực lực tương đối mạnh cao thủ vững tin bản thân sẽ không chết trận, thế nhưng là bọn họ cha mẹ đâu, thê tử đây, nhi nữ đây, bọn họ cũng sẽ không táng thân tại Hải Dương chi tai bên trong sao? Bởi vậy, kỳ thật tất cả thôn dân cũng đã thật sâu ý thức được, giờ này khắc này, không phải Chu Hoành Vũ muốn thu phục bọn họ, mà là bọn họ muốn nơi tìm cách, vắt hết óc, dùng kim tiền, dùng quyền lợi, dùng chân tình, dùng bọn họ sở có tất cả, lưu lại Chu Hoành Vũ, cùng hắn chiến đội. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền khỏi đi rất nhiều sự tình. Nếu không đến lúc đó có người không nghe điều phối, cái kia hậu quả khả năng liền nghiêm trọng. Mặc dù Chu Hoành Vũ không xác định bản thân có thể hay không lưu lại, có thể hay không tiền An Bình thôn vì đất phong, nhưng là năm nay Hải Dương chi tai, hắn lại nhất định là muốn lưu ở nơi này, cùng mọi người cộng đồng đối mặt. Một khi đến khai chiến thời điểm, nếu như chiến trường thống soái không thể khuất phục tất cả mọi người, tạo thành hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Chu Hoành Vũ bực nào nhạy cảm, hắn đương nhiên đã đoán được loại tình huống này, cho nên mới có thể đang cùng Thương Thủy lúc chiến đấu làm ra lớn như vậy thanh thế, hiện tại nhìn đến làm ra tác dụng. Chuyện này giải quyết, còn dư lại liền là lão thôn trưởng điều thỉnh cầu kia. Đối với lão thôn trưởng thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cách nào quyết định, hắn cần một chút thời gian, thật tốt cân nhắc một chút. Nhìn thoáng qua hì hì ha ha mấy người, Chu Hoành Vũ hơi hơi ho khan một cái, sau đó đem Trịnh Tiểu Du chiêu tới, lặng lẽ hướng về phía Trịnh Tiểu Du thông báo vài câu. Trịnh Tiểu Du gật đầu hẳn là đi tới lão thôn trưởng bên người, đi theo hắn cùng đi hướng sở chỉ huy giao tiếp an bình thôn quyền lợi cùng tài chính. Những chuyện này cũng đã không cần Chu Hoành Vũ đến cụ thể xử lý. Lúc này lão thôn trưởng cửa ra vào vây quanh không ít người, đều là vây xem Chu Hoành Vũ bọn họ mấy người. Nhìn xem những cái này vây xem đoàn người, Chu Hoành Vũ mỉm cười đi tới Khổng Võ bên người, hướng về phía hắn nói ra: Khổng Võ, ngươi đi đem tất cả ma thể cao hơn 20 đoạn các chiến sĩ kêu lên quảng trường, ta muốn cùng bọn họ giao lưu giao lưu. Là, Khổng Võ mặt mũi tràn đầy cung kính lớn tiếng đáp lại nói. Hiện tại Chu Hoành Vũ ở bọn hắn trong lòng liền là giống như thần tồn tại. Chu Hoành Vũ nói cái gì, bọn họ liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem sự tình làm tốt. Theo lấy Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, bọn họ 6 người chuyển bản thân, tiến về tất cả các nhà, thông chi tất cả mọi người quảng trường bên trên tập hợp. Vây xem thôn dân đều là gương mặt kinh ngạc, bọn họ thế nhưng là biết rõ Khổng Võ bọn họ 6 người là bực nào cao ngạo. Ngay cả lão thôn trưởng phân phó bọn họ đều là lạnh nhạt, hiện tại Chu Hoành Vũ nhất phân phó bọn họ giống như là tiếp ma dương kiếm, tông thánh chỉ một dạng, hấp ta hấp tấp đi làm việc ngay. Thậm chí mấy người bọn hắn còn lộ ra đặc biệt cao hứng. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, các thôn dân đều không phải đồ đần, cũng biết rõ nguyên nhân, Khổng Võ cùng tất cả thôn dân ý nghĩ đều là giống nhau. Kia chính là vô luận như thế nào cũng phải lưu lại Chu Hoành Vũ một đoàn người. Hiện tại an bình trong thôn tất cả mọi người đều cực lực muốn lưu lại Chu Hoành Vũ bọn họ. Theo lấy Khổng Võ rời đi, có một chút gan lớn thôn dân bắt đầu tiến lên cùng Chu Hoành Vũ bọn họ triển khai giao lưu, mà Chu Hoành Vũ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ ở phía trước đi tới, đi đến trong thôn quảng trường, bên cạnh hắn đi theo Chu Tiểu Muội, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Ở bọn hắn bên người vây đầy nhiệt tình thôn dân, có thôn dân đang khích lệ cái này Chu Hoành Vũ bọn họ chiến lực, có người liền tán dương khí chất của bọn hắn, còn có người khích lệ bọn họ anh tuấn xuất khí. Đoạn đường này Chu Hoành Vũ mà lỗ tai bị xảo ông ông tác hưởng, các thôn dân tất cả đều là cuồng khen, trong miệng nói đủ loại nịnh nọt lời nói. Đối mặt vô cùng nhiệt tình các thôn dân, Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ là cái gì, mục đích là cái gì, bất quá bây giờ còn không cách nào làm ra quyết định, hắn còn cần cân nhắc suy nghĩ thêm. Dù sao lựa chọn đất phong đối với Chu Hoành Vũ tới nói là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, quan hệ đến tương lai phát triển tiềm lực cùng tiền cảnh, cho dù lại thế nào thận trọng cũng tuyệt đối không quá phận. Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng đã nô dịch Thương Thủy, đồng thời sắp thông qua Thương Thủy cùng Hải Xà tộc tiến hành thương nghiệp đi lại, thế nhưng là trên thực tế hắn lựa chọn có rất nhiều, mà An Bình Đảo tuyệt đối là kém nhất lựa chọn một trong. Khỏi cần phải nói, riêng là An Bình Đảo diện tích liền là vấn đề lớn nhất, chu vi bất quá hơn 100 dặm mà thôi, thực sự quá nhỏ, căn bản là phát triển không ra. Tại thôn dân vây quanh, một đoàn người rất nhanh đi tới trong thôn quảng trường phía trên. Đoạn đường này Chu Hoành Vũ đều mỉm cười cùng các thôn dân tiến hành đủ loại giao lưu, mà các thôn dân cũng là hỏi gì đáp nấy. biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Ở trên quảng trường lại hàn huyên một hồi. Trong thôn cái kia 600 tên ma thể, 20 đoạn trở lên chiến sĩ liên liên tục tục đến. An Bình thôn nhân khẩu là 3000 tả hữu, chỉ Khổng Võ bọn họ 6 người lần lượt thông chi nhất định là không hiện thực. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ bận tâm, bởi vì Khổng Võ bọn họ tự có biện pháp nhanh chóng thông chi đến tất cả mọi người. Theo lấy các chiến sĩ tiếp vào thông chi lục tục đến. Có chút chuyện tốt thôn, dân cũng đi theo cùng đi nhìn náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, quảng trường liền đầy ắp người. Hết chương.